Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh mạch tiến nhập tiểu thế giới, nếu không mở rộng tiểu thế giới, hơn nữa linh khí nồng đậm trình độ cũng cường đại rồi gấp đôi đã ngoài, gần gấp 2, về sau bị thương khôi phục mà bắt đầu. Lợi dụng linh khí cùng huyết mạch của mình năng lực, vậy cơ hồ là nghịch thiên khôi phục a, trừ phi là siêu cấp trọng thương, nếu không tần thiên cơ hồ là lập tức khôi phục a, đây quả thực cùng bật hách đồng dạng cường đại a. Ông. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại tần thiên trên người, không đợi tần thiên phục hồi tinh thần lại, tần thiên lập tức liền bị một cổ cường đại hấp lực cho hấp đi nha. Một giây sau, tần thiên liền xuất hiện ở đến chính là cái kia bát quái đại trận thượng diện. Chu vi trưởng lão đều ngồi ở nơi nào ngồi xuống, Tiêu Du cùng Triệu Tiểu Nhã cũng tại đó. Nhanh như vậy, còn đột phá. Tất cả đại trưởng lão chứng kiến Tần Thiên xuất hiện, lập tức kinh ngạc nói, những năm qua thu linh mạch đều là rất gian nan đó a, trước đừng nói thu, tìm cũng khó khăn tìm được a, tối thiểu muốn vài ngày, có chút thậm chí không chiếm được, cuối cùng nhất bị tiễn đưa đi ra, Tần Thiên rõ ràng nhanh như vậy tựu đi ra, hơn nữa tu vi còn tăng lên, hiển nhiên là đã tìm được a. Gia chủ, ngươi đạt được linh mạch đến sao? Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên kinh ngạc nói, có chút không dám tin tưởng bộ dạng. Ân, đã nhận được. Tần Thiên cười nói, nhìn các đại gia tộc trưởng lão. Nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên đều ngây dại, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, xem ra Tần Thiên là có đại vận khí người a, bằng không mà nói, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy đạt được a, vẫn chưa tới thời gian một ngày a. Mọi người kinh ngạc vung lên, lập tức Tần Vô Phong nói, các người đã ba người đều đã nhận được phần thưởng, như vậy, chúng ta tự ly khai nơi này đi. Lập tức một đoàn người liền rời đi đỉnh núi, rất nhanh hướng phía trước kia đại chiến cái chỗ kia. Các đại gia tộc đệ tử cũng còn ở nơi nào tu luyện, chữa thương, cũng chưa xong toàn bộ tốt, rất nhiều trọng thương rất nghiêm trọng đấy, chính ở nơi nào an dưỡng lấy. Đi vào nơi này mới 5 ngày mà thôi, còn có 10 ngày mới có thể ra đi, cho nên thời gian còn lại, mọi người liền ở nơi nào tu luyện rồi, Tần Thiên vừa mới đột phá. Vội vàng củng cố tu vi, Triệu Tiểu Nhã cùng Tiêu Du vừa mới đạt được công pháp, vội vàng đi tu luyện. Mặt khác không có chuyện gì đệ tử thì là, bắt đầu thông đồng gia tộc khác thánh địa mỹ nữ, hơi khô giòn xuất ra bài bắt đầu chơi đánh bài đi lên, kết quả là toàn bộ đỉnh núi ầm ầm đấy, đánh bài đấy, chơi đánh bài đấy, đồ nướng đấy, uống rượu đấy, ca hát đấy, cái gì cũng có, một mảnh kêu loạn đấy, giống như vào thành vụ công không tìm được công tác thất nghiệp người đồng dạng. Ai, đây là nhàm chán nhất một lần tỉ thí đi à nha, một đối ba. Tần Vô Phong lắc đầu, đưa trong tay một đối ba ném đi ra. Đúng vậy a, quá nhàm chán rồi, một đôi sáu. Côn Luân Cung Chủ cũng nói. Một đôi hai, các ngươi đã không có a. Tuệ Giác nhìn xem hai người đắc ý nói. Các đại gia tộc trưởng lão nhàm chán cũng bắt đầu chơi đánh bài rồi. Nếu như bị mặt khác bên ngoài tu luyện môn phái chứng kiến cái này bức cảnh tượng, đoán chừng trực tiếp phún huyết rồi. 10 ngày đích thời gian nháy mắt đã trôi qua rồi. Che trời mới vừa buổi sáng, tất cả mọi người tập trung ở có thể trên đỉnh núi, chỉnh tề lập, mỗi cách gia tộc mọi người do gia tộc của mình trưởng lão mang theo. Tốt rồi, lúc này đây tỉ thí như vậy đã xong, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, bởi vì lúc này đây, đi ra ngoài muốn đối phó Triệu gia cùng Âm Dương Thần giáo Dương Nghiệt, cho nên đâu rồi, lúc này đây, tất cả mọi người sẽ theo chúng ta Triệu gia cửa ra vào đi ra ngoài, sau khi ra ngoài lập tức chạy tới vùng ngoại ô, đối phó Triệu gia cùng Âm Dương Thần giáo Dương Nghiệt, triệt để quét dọn bọn hắn. Hiện tại, thỉnh các đại gia tộc trưởng lão mang theo đệ tử cùng ta đến đây. Tần Vô Phong đứng ở phía trên, nhìn xem người phía dưới nói, phi thường nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo một cỗ kiêu ngạo, Tần gia, rốt cục làm chủ rồi, đã bao nhiêu năm. Lập tức, Tần Vô Phong liền bay lên, hướng trạch đến thành trì bên kia bay đi, mọi người theo sát ở phía sau, tự nhiên tự động, chỉ chốc lát liền đi tới Tần gia thành trì bên này, trở về trận pháp liền ở bên trong. Giờ phút này thành trì đại cửa đã phong bế. Không mở ra, bởi vì là ngày cuối cùng, muốn mở ra, tự cần lệnh bài rồi. Tần Vô Phong thỏ tay lấy ra một khối long hành lệnh bài, đặt tại đại trên cửa một cái hình rồng, lỗ khảm thượng diện, đại cửa lập tức liền chậm rãi mở ra. Tần Vô Phong nhanh chóng thu hồi hình rồng lệnh bài, tiến nhập bên trong, mọi người theo sát ở phía sau. Giờ phút này chính là phá hư thành trì đã khôi phục bộ dáng lúc trước, cùng ngay từ đầu giống như đúc, vì vậy thành trì có chính là có cực lớn trận pháp xây dựng mà thành đấy. Vô luận như thế nào hủy hoại, đều khôi phục bộ dáng ban đầu đấy. Tần Vô Phong mang theo mọi người đi tới cửa thành cách đó, không xa một tòa bảo tháp hình phòng ở trước mặt, thò tay lấy ra vừa rồi cái kia miếng lệnh bài, vẫn là đặt tại cửa phòng. Lỗ khảm thượng diện, lần này cùng vừa rồi không giống với, hình rồng lệnh bài lâm vào lõm trong máng về sau, lập tức cả phiến đám bọn họ liền biến mất rồi, trực tiếp biến thành một đạo màn sáng, tản mát ra năng lượng cường đại khí tức. Gia chủ, người trước mang theo Tần gia đệ tử trở về, thông chi các trưởng lão khác, ta cùng các trưởng lão khác cuối cùng trở về. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn Tần Văn bọn người tiến nhập trong cửa. Trong nháy mắt, Tần Thiên liền về tới Tần gia tổ địa trưởng lão trong điện. Trưởng lão trong điện trưởng lão đã đợi ở nơi nào, chứng kiến Tần Thiên bọn người đi ra, lập tức liền cung kính nói, gia chủ, ngài đã về rồi. Các vị trưởng lão, không cần đa lễ, Không Phong trưởng lão lại để cho ta nói cho các ngươi biết, đem trận pháp di chuyển khai mở tổ địa, đến chúng ta Tần gia trong sân đi. Lần này các đại gia tộc mọi người muốn từ nơi này đi ra, kỹ càng sự tình ta đợi tí nữa lại với ngươi từ từ nói. Tần Thiên xem lên trước mặt mấy cái thái thượng trưởng lão nói, đây là Tần Vô Phong phân phó đấy, là để tránh cho bị các đại gia tộc người phát hiện Tần gia tổ địa bí mật, mới làm như vậy đấy. Mấy cái thái thượng trưởng lão sững sờ, lập tức liền gật đầu, bắt đầu di chuyển trận pháp, Tần Thiên tắc thì mang theo Tần Văn bọn người hướng phía tổ địa bên ngoài bay đi. Đổ mồ hôi, thật có lỗi, vốn cho rằng 9 giờ có thể viết xong đấy, kết quả bị một chút việc chậm trễ, trước phát canh 1, 10 giờ hơn tả hữu cuối cùng canh 1, sẽ không vượt qua 10 điểm. Mặt khác, tiểu tô hơi tính công chúng số đã khai thông rồi, mọi người tại đặt mua số bên trong tìm tòi, tô phái. Có thể đã tìm được, hy vọng mọi người nhiều hơn chú ý. Về sau hết thảy càng vấn đề mới tiểu tô cũng sẽ ở bên trong tuyên bố, thỉnh mọi người nô nức tấp nập chú ý. Đến lúc đó thông chi không đến, tiểu tô cũng chỉ có thể xin lỗi. Mặt khác, tiểu tô Sina Microblogging, tô phái, mọi người cũng có thể chú ý. Tiểu tô sẽ ở phía trên tuyên bố một ít tốt đồ chơi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1547, Diệt Dư Nghiệt bắt đầu Tần gia trong đại viện. Giờ phút này, nguyên một đám người theo trong truyền tống môn mặt đi ra, trọn vẹn gần 200 người, nếu không phải Tần gia sân nhỏ khá lớn lời mà nói. Căn bản dung nạp không dưới nhiều người như vậy, Tần gia những hạ nhân kia đều sợ hãi, cái này hào hào chuyện gì xảy ra a? Như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó đến rồi nhiều người như vậy a? Các vị, toàn bộ đều đi ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi, mọi người trực tiếp bay qua a. Tần Vô Phong đề nghị nói. Không có người phản đối, lập tức tất cả mọi người liền rời đi Tần gia, xuất đạo bên ngoài, hướng phía bầu trời bay đi, bởi vì Tần gia trên không là có trận pháp bảo vệ đấy, không thể trực tiếp phi. Hơn 200 người, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng cái toàn bộ đều biến mất, toàn bộ phi tại đế đô trên không, rậm rạp chẳng chịt đấy, may mắn mọi người không có việc gì cũng không hướng phía không trung xem, không có phát hiện bên này khác thường. Tần Vô Phong quen thuộc Triệu gia tổ địa trước kia ở địa phương nào, rất nhanh liền dẫn mọi người đi tới Triệu gia tổ địa bên này. Tần Vô Phong hòa mặt khác các đại gia tộc thái thượng trưởng lão thương lượng một phen, lập tức nhanh chóng liền bắt đầu bố trí đi ra một cái cực lớn kết giới, đem phương viên 10 km ở trong toàn bộ phủ lên, miễn cho để cho, đợi chút nữa đại chiến bị những người khác phát hiện. Tần Thiên thì là nhanh chóng hướng phía Triệu gia tổ địa bên kia bay đi, Tần Thiên trước kia sẽ tới qua, rất là quen thuộc. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện Triệu gia tổ địa cửa vào, giờ phút này cửa vào bên kia, hai cái Triệu gia trưởng lão chính tại đó canh cổng. Thực lực không được, thất tinh tứ giai, Tần Thiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn mới phát hiện Tần Thiên. Ngươi là ai? Một cái trong đó Triệu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên kinh ngược lại. Hắn hình như là Tần Thiên, ta xem qua. Một cái khác Triệu gia trưởng lão cả kinh nói. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn mỉm cười, đạo đúng vậy, là ta, chúc mừng các ngươi đáp đúng, ta ban thưởng các ngươi xuống địa ngục. Tần Thiên nhìn xem hai cái Tần gia trưởng lão nói xong. Vung tay lên, lập tức huyết linh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, một đạo màu đỏ như máu vân hải trực tiếp liền đem hai người cho bao trùm ở rồi, hai người căn bản còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp chính là bị biển máu bao phủ. Quả nhiên, đột phá đến thất tinh lục giai đỉnh phong tựu là lợi hại. Tần Thiên nhìn trước mắt huyết linh, lập tức đem nó thu vào, huyết linh tại Sang Thế Sơn cái kia lần đại trong chiến đấu, hấp thu sở hữu tất cả thi thể, tu vi đã đột phá đến thất tinh lục giai đỉnh phong rồi. Lần này tiêu diệt Triệu gia Dư Nghiệt lời mà nói, như vậy đột phá khả năng nâng cao một bước rồi, ngẫm lại Tần Thiên tự vui vẻ. Gia chủ, đúng lúc này, Tần Vô Phong mang theo đại quân đến đây rồi, rất nhiều người mã đi tới trước mặt, mỗi người đều là chiến ý 10 phần. Triệu gia tổ địa đại cửa ngay tại tảng đá kia đằng sau, bất quá không biết như thế nào đi vào. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong đạo, không sao, chư vị trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ hai tay, xé mở một cái lỗ hổng. Tần Vô Phong nhìn phía sau các đại gia tộc thái thượng trưởng lão nói, rất là bưu hãn, trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức mở ra. Lập tức, sở hữu tất cả gia tộc thánh địa đệ tử toàn bộ lui về phía sau, còn lại các đại gia tộc thái thượng trưởng lão ở nơi nào, từng người thi triển chiến kỹ. Uống, uống, uống. Theo nguyên một đám thái thượng trưởng lão hét lớn, lập tức từng đạo khủng bố chiến kỹ bạo phát ra, toàn bộ hướng phía Triệu gia tổ địa đại cửa hung hăng oanh tới. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, khủng bố hủy diệt chiến kỹ toàn bộ đều oanh tạc tại Triệu gia tổ địa đại trên cửa, giống như liên tiếp dồn dập pháo hoa đồng dạng, lập tức Triệu gia tổ địa đại cửa nhanh chóng liền bị oanh ra một cái động khẩu nho nhỏ, đại khái cao một thước bộ dạng, phi thường tiểu. Nhanh, đi vào. Tần Thiên lập tức hô lớn, đây là Triệu gia lão tổ bố trí xuống trận pháp, vô cùng chắc chắn, có thể bị xé mở một cái lỗ hổng, có thể nói là phi thường may mắn. Tần Thiên ra lệnh một tiếng, lập tức sở hữu tất cả gia tộc thánh địa đệ tử, đều nhanh chóng hướng phía bên trong chui đi vào, Tần Thiên cũng đi theo đi vào, chỉ chốc lát, tất cả mọi người chui đi vào. Đi vào bên trong, Tần Thiên liền chứng kiến một tòa cự đại thành cổ xuất hiện ở trước mặt, cái này thành cổ phi thường khổng lồ, cùng chính mình tại chiếc nhẫn không gian xem đồng dạng, rộng lớn đại khí, chung quanh dãy núi vần quanh, cái này chính là Triệu gia tổ địa nội bộ tràng cảnh rồi, trong lúc này sinh hoạt đều là Triệu gia đệ tử, bất quá chỉ là một góc của băng sơn, cái này tổ địa rất lớn. Giờ phút này, bởi vì Tần Thiên bọn người xâm nhập, Triệu gia người đã bay tới rồi, đồng thời còn có âm dương thần giáo người, nhanh chóng theo mặt đất bay lên, hướng phía Tần Thiên bọn hắn bên này mà đến. Người nào dám can đảm tư xông chúng ta Triệu gia tổ địa? Cầm đầu một cái trưởng lão nhìn xem Tần Thiên bên này quát to, đồng thời nhỏ giọng phân phó người bên cạnh nhanh chóng đi tìm gia chủ, bởi vì bọn hắn một khi phát hiện rồi, Tần Thiên bọn người là các đại gia tộc người, cái này ý vị như thế nào a? Ý nghĩa âm dương thần giáo cùng Triệu gia người tại Sang Thế Sơn mưu phản suy tàn rồi, người ta bây giờ là giết đến cửa nhà đến rồi. Hừ, chúng ta là làm gì, chúng ta là thứ lục đại gia tộc, bốn đại thánh đấy, còn có tám đại nguyên tố gia tộc người, các ngươi Triệu gia, cấu kết âm dương thần giáo, ý đồ mưu phản, nguy hại nhân loại, hôm nay, chúng ta là tới tiêu diệt các ngươi những, này yêu ma, vi danh trừ hại đấy. Tần Thiên bay đến đám người phía trước nhất, nhìn xem cầm đầu người quát lớn. Nói hiên ngang lẫm liệt, rất hiển nhiên, đây không phải Tần Thiên phong cách, bất quá ngẫu nhiên nói, Tần Thiên cảm giác cũng không tệ. Người đối diện nghe Tần Thiên lời mà nói, sắc mặt rất là khó coi, không biết nói cái gì cho phải, tự là muốn kéo dài một ít thời gian, chờ đợi gia chủ trước đến giải quyết vấn đề, hắn không có biện pháp giải quyết. Ngươi, đối diện chính là cái kia Triệu gia trưởng lão ngươi rồi cả buổi, cũng không có ngươi ra cái như thế về sau, không cần ngươi rồi. Ngươi đi chết a! Mọi người động thủ, tiêu diệt đám này vô sỉ yêu ma. Tần Vô Phong phất tay ra hiệu nói xong dẫn đầu chính là ra tay, cầm trong tay đồng thau chiến kiếm hung hăng chém giết tới. Những người khác nhìn xem Tần Thiên động thủ, lập tức chính là nhiệt huyết sôi trào canh đi lên. Sát! Sát! Một cuộc chiến đấu lập tức khai hỏa. Tần Thiên tu vi tăng nhiều về sau, thực lực có chút khủng bố. Đối diện những người kia thực lực căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Tần Thiên trực tiếp chính là một kiếm một cái, lăng không chém đứt, đầy trời huyết nhục bay tứ tung, kêu thảm thiết không ngừng. Oanh! Rầm rầm! A! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, tại thời khắc này đồng thời vang lên, lập tức, đám người này chính là bị tiêu diệt rồi, không hề có lực hoàn thủ, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Giết, tiếp tục! Tần Thiên quát to, cả người nhanh chóng liền hướng phía Triệu gia tổ địa ở trong chỗ sâu phóng đi, đằng sau đi theo một đám người, mỗi người đều là vẻ mặt nhiệt huyết. Những người này hiện tại hoàn toàn dùng Tần Thiên cầm đầu, đi theo Tần Thiên tiến đến chiến đấu. Giờ phút này, Triệu gia tổ địa ở trong chỗ sâu, Triệu gia gia chủ cũng mang theo một đám người vọt ra. Chương 1548, các ngươi giết đi, ta đi tìm bảo tàng Triệu gia trong tổ địa. Giờ phút này, Tần Thiên mang theo các đại gia tộc người nhanh chóng hướng phía Triệu gia tổ địa ở trong chỗ sâu mà đi, phi thường rất nhanh. Mà giờ khắc này, Triệu gia tổ địa bên kia, lúc này, Triệu gia gia chủ Triệu Càn chính mang theo một đám người nhanh chóng hướng phía bên này mà đến, số lượng đạt đến trên trăm cái, toàn bộ đều là cao thủ, ở trong đó có Triệu gia người, cũng có âm dương thần giáo người, bọn hắn tại đạt được các đại gia tộc xâm lấn tin tức về sau, lập tức liền bay lên, nhanh chóng hướng phía lối ra bên này chạy tới. Bất quá hơn 10 giây thời gian, song phương liền gặp nhau rồi, hai phòng khoảng cách vài km, Triệu gia gia chủ Triệu Càn chứng kiến Tần Thiên bên này nhân mã thời điểm, mặt đều lục rồi. Lúc trước hắn cho rằng xâm lấn đều là các đại gia tộc lưu thủ người ở chỗ này, mà không phải tiến vào Sang Thế Sơn người, vậy hắn tự không sợ hãi. Kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn, toàn bộ đều là tiến đến Sang Thế Sơn người, lập tức trong nội tâm đánh loạn cả lên, Sang Thế Sơn người toàn bộ đi ra. Điều này nói rõ cái gì à, nói rõ cạnh mình tiến đến Sang Thế Sơn, diệt sát các đại gia tộc kế hoạch đã thất bại, rất có thể toàn quân bị diệt rồi, cái này dạng thì phiền toái, sở hữu tất cả tinh nhuệ đều tiến đến Sang Thế Sơn. Diệt sát các đại gia tộc người A, đám này tinh nhuệ chết hết, cạnh mình hai tuyến nhân, Viên tại sao có thể là các đại gia tộc chủ lực đối thủ a? Hoàn toàn bị bạo thành cặn bã a. Đáng chết, làm sao bây giờ, muốn chạy trốn sao? Triệu Càn trong nội tâm thầm nghĩ, bởi vì Tần Thiên bên này nhân số nhiều hơn nữa, thực lực cường đại, cạnh mình người hoàn toàn cũng không phải là đối thủ a. Các vị, xem, Triệu gia Dương Nghiệt cùng Âm Dương Thần giáo Dương Nghiệt đi ra, mọi người động thủ, đừng làm cho bọn hắn chạy trốn bất kỳ một cái nào. Tần Thiên nhìn phía sau mọi người hô lớn, nhanh chóng liền hướng phía bên kia vọt tới, những người khác nhao nhao theo ở phía sau. Triệu Càn bên kia nhìn xem hung mãnh xông lại Tần Thiên bọn người, lập tức chính là ngừng lại, nhìn xem nhiều người như vậy, giờ phút này trong lòng của hắn rối loạn, phản ứng đầu tiên tự là đào tẩu, nhưng là như thế nào đào tẩu a? Đào tẩu cửa ra vào thế nhưng mà tại Tần Thiên bên kia a, muốn chạy trốn, nhất định phải vượt qua Tần Thiên bên kia, xem tình huống trước mắt, hiển nhiên là không thể nào a. Triệu gia chủ, bây giờ nên làm gì? Bên cạnh một cái Âm Dương Thần giáo thái thượng trưởng lão nhìn xem Triệu Càn hỏi. Triệu Càn nhìn xem hắn, gấp muốn chết, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, liều mạng, chúng ta bây giờ đã không đường có thể đi, mọi người giết đi qua, giết bọn chúng đi, chúng ta tự có lao động chân tay, bằng không mà nói, chúng ta đó là một con đường chết rồi, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta sát. Triệu Càn vung tay lên, lập tức tất cả mọi người nhanh chóng liền hướng phía trước phóng đi, Triệu Càn nhưng lại lập trên không trung, không có nhanh chóng đuổi theo mau, mà là đang đằng sau hô to lấy khẩu hiệu, vì chúng ta Triệu gia vinh dự. Vì Âm Dương Thần giáo ngày mai, vì mới kỳ nguyên, giết a. Triệu Càn dốc sức liều mạng dắt cuống họng hô khẩu hiệu, lừa dối những người kia mất mạng đói xông đi lên, căn bản cũng không có phát hiện. Triệu Càn đứng tại nguyên chỗ, chứng kiến sư có người xông đi lên đi về sau, Triệu Càn lặng lẽ liền rơi xuống suy sụp, đã rơi vào phía dưới rậm rạp bầy trong núi, ẩn nấp lấy khí tức, nhanh chóng đào tẩu, hướng phía lối ra phương hướng mà đi. Thời khắc mấu chốt Triệu Càn đem nhà mình đệ tử cùng Âm Dương Thần giáo mọi người lừa dối đi toi mạng rồi, chính mình nhưng lại lặng lẽ trốn giấu đi, trốn chạy để khỏi chết. Chỉ tiếc, hắn đây hết thảy đều đã rơi vào Tần Thiên trong mắt, bắt giặc trước bắt vua, đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Tần Thiên đã sớm chú ý cái này cầm đầu Triệu Càn rồi, nhìn xem Triệu Càn chạy trốn, Tần Thiên lập tức liền lại để cho Tần Vô Phong dẫn người chém giết, chính mình nhanh chóng tàng hình đã rơi vào trong núi lớn, rất nhanh hướng phía Triệu Càn chỗ chạy trốn địa phương mà đi. Giờ phút này, Triệu Càn hồn nhiên không biết mình đã bị Tần Thiên phát hiện, chính âm thầm may mắn chính mình tránh thoát một kiếp, chuẩn bị rất nhanh ly khai. Nhưng là hắn còn không có cao hứng vài giây đồng hồ, lại phát hiện mình phía trước cách đó, không xa đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân là máu tươi người, không, chuẩn xác mà nói, là một cái hoàn toàn do máu tươi cấu tạo mà thành người, toàn thân đều tản ra khủng bố huyết tinh sát khí, cực kỳ nồng đậm, bộ dáng thoạt nhìn phi thường quen thuộc. Triệu Càn lập tức tâm cả kinh. Nhanh chóng ngừng lại, đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện huyết nhân, quát, ngươi là ai, ngươi là ai? Triệu Càn khẩn trương đem chính mình chiến kiếm đem ra, cảnh giác xem lên trước mặt huyết nhân, càng xem càng nhìn quen mắt, mạnh mà. Triệu Càn đột nhiên nghẹn ngào kêu lớn lên, ngươi là Tần Thiên. Không, hắn không phải, hắn bất quá là phân thân của ta mà thôi, ta ở chỗ này đây. Tần Thiên theo bên cạnh trong hư không đi tới, nhìn xem Triệu Càn khẽ cười nói, a, ngươi chừng nào thì ở chỗ này đấy. Triệu Càn mãnh liệt phát hiện Tần Thiên cách mình bất quá hơn 10 mét, lập tức dọa được mồ hôi lạnh đều đi ra, lập tức liên tiếp lui về phía sau. Ân, vừa mới xuất hiện, chớ khẩn trương, ngươi là Triệu gia gia chủ. Tần Thiên nhìn xem Triệu Càn cười nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu Càn nhìn xem Tần Thiên khẩn trương nói, giờ phút này hắn, hoàn toàn đã không có một đại gia tộc gia chủ khí thế, bởi vì bị một cái huyết nhân Tần Thiên, cùng một cái chính thức Tần Thiên đồng thời xuất hiện làm cho sợ hãi. Ân, xem ra ngươi là được, ta muốn làm thập đâu rồi, ta muốn nói cho ngươi biết, nhà các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Thường Sơn, cùng Âm Dương Thần Giáo người toàn bộ đều tại Sang Thế Sơn bị chúng ta diệt đi, ta tới tìm ngươi đâu rồi, là vì, ta muốn giết ngươi, cầm thi thể của ngươi đi cho bầu trời cầm xuống Triệu gia đệ tử nhìn xem, lại để cho bọn hắn nhanh hơn bị thua. Tần Thiên mỉm cười nhìn Triệu Càn, duỗi ngón tay chỉ trên không kịch liệt chiến đấu, đầu cũng không ngẩng. Triệu Càn nhìn thoáng qua trên không, bên kia Triệu gia đệ tử cùng Âm Dương Thần giáo đệ tử bại hoàn toàn a, thi thể không ngừng xuống mất a, hoàn toàn là đồ sát a. Hừ, Tần Thiên, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, đi chết đi. Triệu Càn nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mà chính là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trong tay chiến kiếm nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, thực lực của hắn đến thất tinh ngũ giai, phi thường cường đại. Bất quá đối mặt Triệu Càn công kích, Tần Thiên căn bản nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp chính là vung tay lên, bên cạnh huyết linh nhanh chóng nhào tới, một cái biển máu che trùm lên Triệu Càn trên người. A! Triệu Càn lập tức phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thất tinh lục cấp đỉnh phong huyết linh hoàn toàn là nghiền áp Triệu Càn a. Trước đừng giết chết, ta giữ lại hắn hữu dụng. Tần Thiên đối với huyết linh nói, Huyết Linh lập tức liền đem Triệu Càn ném đi ra, ném trên mặt đất, cái này gần kề vài giây đồng hồ thời gian, Triệu Càn cả người liền bị Huyết Linh hấp thu cơ hồ khô héo rồi, chỉ còn lại có một hơi vẫn tồn tại rồi. Tần Thiên trực tiếp động thủ hái hắn chữ vật túi, đồng thời nhanh chóng phát sư hồn, điều tra linh hồn của hắn nhớ lại, hiểu rõ Triệu gia tình huống, thuận tiện đem linh hồn của hắn cho đã luyện hóa được. Rất tốt, Triệu gia bảo tàng cũng còn không mang đi à, vậy thì đều là ta Tần Thiên được rồi. Tần Thiên đại hỉ nói, cải biến chú ý, không có đem Triệu Càn thi thể ném tới không trung đi đả kích chiếu liên tiếp thứ sĩ khí, mà là nhanh chóng lại để cho Huyết Linh đem Triệu Càn thi thể cho hấp thu mất, sau đó rất nhanh hướng phía Triệu gia tổ địa ở trong chỗ sâu mà đi, hắn muốn cướp tại các đại gia tộc trước kia, đem bên trong bảo tàng toàn bộ đem tới tay, lại để cho bảo tàng họ Tần. Tiểu Tô hơi tính công chúng số đã khai thông rồi, mọi người tại đặt mua số bên trong tìm tòi, Tô phái có thể đã tìm được, hy vọng mọi người nhiều hơn chú ý, về sau hết thảy càng vấn đề mới Tiểu Tô cũng sẽ ở bên trong tuyên bố. Chương 1549, chấm dứt rầm rầm. A, trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không ngừng phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, không ngừng có Triệu gia đệ tử cùng Âm Dương Thần giáo đệ tử vẫn lạc, bọn hắn hoàn toàn tự là bị nhốt tại bãi nhốt cừu ở bên trong tiểu cừu non đồng dạng, mặc người chém giết rồi. Tần Thiên không có để ý tới những này, mà là phi tốc hướng phía Triệu gia tổ địa ở trong chỗ sâu bay đi, nương tựa theo Triệu Càn ở đâu có được nhớ lại, Tần Thiên rất nhanh liền đi tới Triệu gia tổ địa ở trong chỗ sâu, đi tới một chỗ đại điện trước mặt. Chỗ này đại điện nhìn về phía trên giống như tử cấm thành đồng dạng cực lớn, phi thường to lớn, bất quá một người đều không có, chỉ có một trận pháp, mọi người bị Triệu Càn mang đến đánh nhau, đoán chừng còn trên không trung chiến đấu, cũng khả năng bị đánh chết. Tần Thiên nương tựa theo Triệu Càn nhớ lại, dễ dàng liền đột phá trận pháp, nhanh chóng hướng phía trong đại điện đi đến, đi tới một căn phòng bên trong. Trong lúc này bày đặt đại lượng hộp gỗ, bên trong lấy các loại thiên mà linh dược. Tần Thiên mở ra một cái hộp nhìn một chút, ngũ tinh cảnh giới yêu thú nội đan. Đây đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn không để vào mắt a, không đến cũng đừng bỏ qua. Tần Thiên nhanh chóng tra xét thoáng một phát, đem cao cấp một điểm yêu thú nội đan linh dược các loại đều lấy đi rồi, lưu lại địa giai đặt ở nơi nào. Miễn cho bị để cho, đợi chút nữa tiến đến càn quét các đại gia tộc phát hiện, nói mình không có phúc hậu thì phiền toái. Lập tức Tần Thiên bắt đầu tìm tòi địa phương khác, Triệu gia bảo tàng toàn bộ đều tập trung vào cái chỗ này, Tần Thiên mọi nơi tìm kiếm, đã tìm được một ít binh khí cùng chiến kỹ, công pháp các loại, cấp thấp toàn bộ đừng, cao cấp toàn bộ lấy đi, cái gì đều không ở lại. Móa nó, quá keo kiệt rồi, như vậy ít đồ, còn bảo tàng, bà mẹ nó. Tần Thiên mắng to. Kỳ thật cái này cũng không trách Tần Thiên, chủ yếu là Tần Thiên, tại trích nhẫn không gian trong thế giới xem đã quen đại tràng diện đồ vật, cho nên chướng mắt những vật này, nhưng là những vật này đối với tài nguyên thiếu thốn các đại gia tộc mà nói, nhưng lại chí bảo a. Ngươi đi hấp thu những cái kia thi thể tu luyện a, hấp thu đã xong hồi trở lại tới tìm ta, ta đi thăm dò nhìn một chút Triệu gia tổ địa linh mạch ở địa phương nào. Tần Thiên nhìn xem Huyết Linh phân phó nói, Huyết Linh lập tức liền nhanh chóng đã bay đi ra ngoài. Tần Thiên tắc thì rất nhanh hướng phía Triệu gia tổ địa chỗ sâu nhất đi đến. Ba ba cơ, cho ta tra thoáng một phát, Triệu gia linh mạch ở địa phương nào. Tần Thiên đối với ba ba cơ nói. Chủ nhân, thì ở phía trước bảy trong núi, bất quá bên trong có một siêu cấp sát trận, ta sợ ngươi vào không được. Ba ba cơ nói. Sát trận, sẽ không cùng Tần gia tổ địa đồng dạng a. Tần Thiên thầm nghĩ, nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi. Triệu gia tổ địa ở trong chỗ sâu một mảnh mờ mịt vờn quanh, mông lung. Căn bản thấy không rõ lắm, bất quá nhưng lại lờ mờ có thể chứng kiến những cái kia nguy nga đứng vững kỳ phong trùng điệp, bay thẳng đến chân trời, cực kỳ rung động nhân tâm. Càng sâu nhập, bên trong thiên địa linh khí càng phát ra nồng đậm. Rất nhanh, Tần Thiên liền chứng kiến một chỗ cực kỳ dày đặc ngọn núi khổng lồ, mỗi một tòa đều cao lớn hơn 1000 mét, những này ngọn núi khổng lồ xếp đặt phương thức phi thường kỳ quái, nhìn về phía trên tựa hồ là một cái đại bát quái bộ dạng. Bên ngoài tạo thành một tầng vô hình năng lượng sát trận, khoảng cách vài km, Tần Thiên cũng có thể cảm giác được bên kia truyền đến khủng bố khí tức. Linh mạch, ta đến rồi. Mạnh mà, hèn mọn bị ổi tử hoàng bỗng nhiên ngay lúc đó theo Tần Thiên, tiểu trong thế giới bay ra, biến thành một đạo màu tím hào quang, nhanh chóng hướng phía đại trận bên kia vọt tới. Trước kia tại Sang Thế Sơn bên trong không có đắc đạo linh mạch, ở chỗ này có thể không thể bỏ qua rồi. Móa, vô sỉ, đứng lại cho ta. Tần Thiên lập tức giận dữ, thằng này rõ ràng đoạt chính mình linh mạch. Chủ, không cần phải gấp, cái nào đại trận đạt đến thánh giai, hắn căn bản vào không được, ngươi cũng vào không được, hay là trở về đi, tại đây long mạch ngươi không chiếm được, bị lực phong bế. Ba ba cơ nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật sao, thiệt hay giả à, ba ba cơ, ngươi không có cách nào sao? Tần Thiên không cam lòng mà nói. Chủ nhân, ba ba cơ không lừa ngươi, coi như là các đại gia tộc thái thượng trưởng lão đến đây, cũng mơ tưởng động nó một phần một hào. Ba ba cơ nói. Như vậy à, vậy được rồi. Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, còn tưởng rằng lại muốn đạt được mấy cái long mạch rồi. Rầm rầm rầm. A, oanh. Tần Thiên vừa mới dứt lời, lập tức đại trận bên kia liền truyền đến một hồi nổ mạnh, khủng bố vô cùng, ngay sau đó chính là nghe được Tử Hoàng kêu thảm thiết, sau đó chứng kiến một cái thuốc nổ bao đồng dạng ầm ầm đánh rơi Tần Thiên, bên cạnh nổ tung một cái hố to. Thình lình, chính là Tử Hoàng rồi, giờ phút này Tử Hoàng bị tạc được toàn thân cháy đen, không mảnh vải che thân, nằm ở trong hầm, trong miệng ứa ra yên. Bà mẹ nó, ngươi phía dưới rõ ràng không có có cái gì, ngươi như thế nào đi tiểu a? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng giữa hai chân kinh ngạc chân to nói. Cút, bổn hoàng là kiếm linh, không cần đi tiểu rất không tốt, mẹ đấy, cái này đại trận lại là thánh giai đấy, thiếu chút nữa giết chết ta rồi, cái chỗ này cũng có thánh giai đại trận, thật sự là quá vượt quá nhân ý liệu rồi. Tử Hoàng theo trong đất đứng lên, trong miệng phẫn nộ nói, biến hóa nhanh chóng, lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Đi, dế nhủi, chưa thấy qua thị trường. Tần Thiên khinh thường nhìn xem Tử Hoàng, xoay người rời đi. Này, tiểu tử, ngươi nói ai a, ai dế nhủi a? Ngươi nói rõ ràng, bổn hoàng cũng không phải dế nhủi, sao muốn một vạn năm trước? Trận chiến đấu này chấm dứt phi thường nhanh, bởi vì ở lại đây, bên cạnh Triệu gia đệ tử cùng Âm Dương Thần giáo đệ tử đều là newbie, không có mấy cái lợi hại đấy, tự tính toán có, cũng bị 10 cái các đại gia tộc thái thượng trưởng lão một lần hành động diệt đi. Cho nên, chiến đấu rất nhanh liền đã xong, bắt đầu chia cắt tài nguyên rồi, kết quả nguyên một đám gia tộc trưởng lão phát hiện Triệu gia rõ ràng không có gì tài nguyên, chỉ có một chút rất cấp thấp đồ vật, lại để cho bọn hắn rất là phiền muộn, như thế nào đường đường một cái lớn như vậy gia tộc, cứ như vậy ít đồ a. Tần Thiên ở một bên nhìn xem giữ im lặng, làm ra rất là nghiêm túc bộ dạng. Khục khục, các vị, chúng ta Tần gia, tại Sang Thế Sơn bên trong đã được đến chỗ tốt rồi, lúc này đây đâu rồi, chúng ta tự quyền cho là nghĩa vụ trừ ma, Triệu gia tài nguyên, chúng ta cũng đừng có rồi. Tần Vô Phong đứng ra, nhìn xem mọi người rất là đạo đức tốt nói. Bởi vì Tần Thiên đều nói với hắn rồi, Triệu gia tài nguyên đều bị hắn cầm. Hơn nữa Tần Thiên hiện tại toàn bộ đều đưa cho Tần Vô Phong rồi, Tần Vô Phong. Vì vậy thừa cơ biểu hiện một chút chính mình Tần gia đến cỡ nào vĩ đại. Quả nhiên, lời này vừa ra tới, lập tức chiếm được cả sảnh đường ủng hộ, bởi vì vốn cũng không sao tài nguyên rồi, Tần gia rời khỏi, như vậy bọn hắn có thể nhiều chia một ít rồi. Lập tức rất là cảm kích, nhưng là ai lại biết rõ, Tần Thiên làm những sự tình kia đây này. Thái thượng trưởng lão. Cái này Triệu gia diệt đi, cái này Triệu gia tổ địa làm sao bây giờ a? Xử lý như thế nào a? Tần Thiên lôi kéo Tần Vô Phong đến vừa nói, nếu có thể đem Triệu gia tổ địa làm của riêng, vậy thì sướng rồi. Cái này, còn cùng với các đại gia tộc thương lượng mới được. Tần Vô Phong nói, chương 1550, lại là linh hồn vấn đề Triệu gia dư nghiệt cùng Âm Dương Thần giáo dư nghiệt bị diệt, Triệu gia tài nguyên bị chia cắt xong rồi, bên trong những cái kia bình thường Triệu gia người các đại gia tộc cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì những sự tình này theo chân bọn họ không quan hệ, đều là người không biết chuyện. Triệu gia tổ địa vấn đề trải qua một phen thương lượng về sau, cuối cùng nhất các đại gia tộc quyết định đưa hắn biến thành một cái thị trường tự do, biến thành tu luyện giới giao dịch thị trường, do các đại gia tộc cùng một chỗ trưởng quản, mặt hướng toàn bộ tu luyện giới cởi mở. Đề nghị này chính là Tần Thiên nói ra đấy, Tần Thiên mượn nhờ chiếc nhẫn không gian tiểu trong thế giới tu luyện giả hoàn cảnh, khởi xướng đem Triệu gia tổ địa đổi thành như vậy. Được đến mọi người nhất trí nhận đồng, rất nhiều người kỳ thật đã sớm muốn như vậy, bởi vì như vậy thuận tiện mọi người trao đổi tu luyện, hơn nữa có thể từ đó mua được mình muốn có hay không tu luyện tài liệu, đây không phải là thường tốt một sự kiện. Quyết định sau khi xong, các đại gia tộc liền bắt đầu thương nghị cái này thị trường tự do chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, còn có tựu là Triệu gia cái này tổ địa kết giới vấn đề, nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không ra vào rất phiền toái, đi ra ngoài cũng may, mấu chốt là tiến đến, không biết trận pháp như thế nào. Tần Thiên không muốn để ý tới những vật này, trực tiếp chính là mang theo Tiêu Du đã đi ra Triệu gia tổ địa bên này, hướng phía Tần gia mà đi, chuẩn bị cùng Tiêu Du hảo hảo vượt qua thoáng một phát hai người thế giới, kết quả còn không có bay ra rất xa, Hiên Viên Phiêu Nhi tự bay tới rồi, một phát bắt được Tần Thiên cánh tay, không bao giờ nữa buông tay rồi, chết cũng muốn đi theo Tần Thiên, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn, đành phải mang theo nàng cùng một chỗ trở về Tần gia rồi. Hai ngày sau, gia chủ, Long Tổ tổ trưởng Mị Ảnh tìm ngươi, chính ở ngoài cửa, nói là có việc gấp, thỉnh ngươi cần phải thấy nàng. Tần Thiên vừa tỉnh lại, sáng sớm đấy, Tần gia hạ nhân liền nói cho Tần Thiên Mị Ảnh đến rồi. Việc gấp, đi nước Pháp, còn chưa tới thời gian a, còn có 3 ngày đâu rồi, ngươi để cho nàng đi vào a. Tần Thiên nhìn xem dọa người phân phó nói. Vâng, hạ nhân lập tức liền rời đi, chỉ chốc lát lại trở về rồi, đằng sau đi theo vẻ mặt sốt ruột Mị Ảnh, nhìn về phía trên gặp đặc biệt gì chuyện phiền phức rồi. Làm sao vậy à? Đã xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nghi hoặc hỏi. Ngươi đi theo ta. Mị Ảnh trực tiếp chính là tiến lên, kéo lại Tần Thiên tay liền hướng phía bên ngoài đi. Này, ngươi làm gì à? Nam nữ thụ thụ bất thân à? Sáng sớm ngươi tựu sằng bậy, cái này không tốt, hơn nữa nhiều người như vậy, bất tiện à, chúng ta đi gian phòng so sánh tốt. Câm miệng, ta không tâm tình với ngươi hay nói giỡn. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Được rồi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh thật sự bộ dáng rất tức giận, đành phải thôi rồi, bị hắn lôi kéo rất nhanh ra cửa, nhanh chóng chiếm hữu nàng siêu cấp xe thể thao, rất nhanh hướng phía xa xa mà đi, giống như gió, đèn xanh đèn đỏ toàn bộ sông. Này, ngươi dẫn ta đi làm gì à, vô cùng lo lắng đấy, cũng không nói. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói. Đi ngươi sẽ biết. Mị Ảnh nói. Tần Thiên nghe cái này rất là im lặng, cô nàng này, càng ngày càng làm càn, cầu người còn kiêu ngạo như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy a? Để cho, đợi chút nữa làm xong việc nhất định phải hào hào giáo huấn nàng. Không đúng, chính mình tại sao phải giúp nàng, Tần Thiên buồn bực lên. Mị Ảnh mang theo Tần Thiên, chạy vội một hồi, trực tiếp chính là chạy vội đến một chỗ quân đội cửa lớn đến rồi, Tần Thiên xem xét, là đế đô quân đội tổng bộ, cô nàng này mang chính mình đến đế đô quân đội trong lúc này làm gì a? Ngươi dẫn ta đến quân đội làm gì a? Tần Thiên khó hiểu hỏi, Mị Ảnh nhưng lại không nói lời nào, trực tiếp lái vào đi, ngừng tốt xe, đem kéo xuống xe, nhanh chóng hướng phía doanh trại đằng sau một chỗ phòng ở vọt tới, phòng ở bên kia. Cửa phòng mấy cái cầm thương binh sĩ chính ở nơi nào thủ vệ lấy, chứng kiến Mị Ảnh lôi kéo Tần Thiên đến rồi trực tiếp chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho đi, Mị Ảnh mang theo Tần Thiên nhanh chóng tiến nhập trong phòng. Đi vào, Tần Thiên liền thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, đế đô quân đội quân trưởng, Phùng Trường Thiên, lúc ấy tại ánh sáng châu quân đội dị năng giả giải thi đấu thời điểm bái kiến, còn có tựu là Phùng Thiên, lúc ấy được vinh dự thiên tài người, một cái khác là thiên tổ trưởng lão, thiên tường, ba người này, Tần Thiên đều gặp mặt, bất quá chưa quen thuộc. Tần gia chủ, ngươi đã tới. Phùng Trường Thiên nhìn xem Tần Thiên, rất là nhiệt tình nói, mặt khác hai người cũng là nhao nhao cùng Tần Thiên chào hỏi, Tần Thiên cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Phùng tư lệnh, ngươi tìm ta có việc. Tần Thiên nhìn xem Phùng Trường Thiên nghi ngờ nói, chính mình bề ngoài giống như cùng Phùng Trường Thiên không có gì cùng xuất hiện a, hắn tìm chính mình làm gì a? Ha ha, cái kia, Tần gia chủ ơi, nhà của chúng ta cháu gái, Phùng thần thần, giống như bái kiến ngươi, đã giúp ngươi một lần là đem. Phùng Trường Thiên nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, ngữ khí có chút mất tự nhiên, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột chi sắc, hiển nhiên là gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề. Phùng thần thần Tần Thiên nhớ rõ. Cô nàng kia tại chính mình tạc tổn thương cái kia một lần giúp mình đánh qua một trận, tiêu diệt qua Tề gia chính là cái kia Đủ Lâm, lại nói tiếp, chính mình còn muốn cảm ơn nàng. Phùng tư lệnh, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, thần thần đã giúp ta, nếu nàng có vấn đề gì, ta có thể hỗ trợ nhất định giúp. Tần Thiên nhìn xem Phùng tư lệnh nói, tốt, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, Tần gia chủ, xin mời đi theo ta. Phùng tư lệnh lập tức nói, mang theo Tần Thiên nhanh chóng hướng phía một căn phòng đi đến, đi vào bên trong. Tần Thiên liền thấy được Phùng Thần Thần, bất quá cùng lần trước nhìn thấy không giống với, lần này Phùng Thần Thần là nằm ở trên giường, trên người sinh mệnh khí tức phi thường yếu ớt, hơn nữa là càng ngày càng yếu ớt, cơ hồ nhanh nếu không có. Thần Thần không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng hôm nay bắt đầu đột nhiên té trên mặt đất, cả người hôn mê, vô luận như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Tường trưởng lão đến rồi cũng không có cách nào, khí tức của nàng càng ngày càng yếu, Thiên Tường trưởng lão nói sống không quá buổi trưa hôm nay rồi, Tần gia chủ. Ngươi nhìn xem, có thể hay không giúp ta nhìn xem, thần thần chuyện gì xảy ra, Tiểu Ảnh nói ngươi rất lợi hại, cầu van ngươi. Phùng Trường Thiên nhìn xem Tần Thiên, trực tiếp chính là nước mắt tuôn đầy mặt rồi, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Cái kia, Phùng tư lệnh, các ngươi trước đừng kích động, cái kia, dễ dàng, các ngươi đều đi ra ngoài đi, thần thần sự tình, bao tại trên người của ta, ta cam đoan nàng không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem Phùng Trường Thiên đạo. Thật vậy chăng, vậy thì rất đa tạ ngươi rồi. Phùng Trường Thiên nghe lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật sự, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cam đoan nàng sẽ không có chuyện gì nữa, đi ra ngoài đi, miễn cho chậm trễ cứu trị thời gian. Tần Thiên nhìn xem Phùng Trường Thiên đạo. Hảo hảo, mọi người đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy Tần gia chủ. Phùng Trường Thiên vội vàng nói. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút hoài nghi bộ dạng, bất quá không nói gì, đi theo mọi người cùng đi ra rồi. Tần Thiên thuận tay đem đóng cửa lên, bố trí rơi xuống một cái kết giới, sau đó liền nhanh chóng đi tới bên giường, đem Phùng Trình Trình cho vịn lên,

bởi vì nàng tại ba người chính giữa là yếu nhất đấy. Tiêu Du Cầm thứ hai cũng bình thường, bởi vì thực lực của nàng cầm thứ nhất lời mà nói, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa Tiêu Du cũng không thể khả năng cùng Tần Thiên chiến đấu, đều là vợ chồng, đánh cái gì a? Muốn đánh trên giường đánh tới, đánh cho long trời lỡ đất cũng không có người quản. Kết quả là, lúc này đây đại gia tộc tỷ thí sáng tạo ra một cái trước nay chưa có kết quả, cái kia chính là một cái lão công mang theo hai cái lão bà cầm xuống top 3, trở thành sử thượng lớn nhất người thắng. Tần Vô Phong trực tiếp chính là cười không thể chọn chân, không đúng, là cười không ngậm miệng được rồi, vô cùng hưng phấn hợp lý chúng thoải mái phá lên cười, cái kia gọi một cái kích động a, Tần gia người toàn bộ đều là nhiệt liệt vỗ tay a, mùa thu hoạch lớn, Tần gia rốt cục quật khởi rồi. Ba ba ba. Sở hữu tất cả gia tộc tại thời khắc này cũng là cố lấy trưởng gia, tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái Tần Thiên, nhưng là đây là nhất định phải đấy, các đại gia tộc mục đích cuối cùng nhất là trở lại Cửu Châu, mặc kệ đối với Tần Thiên có bao nhiêu hận ý, cũng tuyệt không thể tại trận đấu sau đối với Tần Thiên làm ra cái gì quá kích hành vi, bởi vì Tần Thiên xuất hiện, tiêu chí lấy các đại gia tộc sẽ trở lại Cửu Châu rồi. Tốt rồi, mọi người im lặng thoáng một phát, hiện tại ta đến tuyên bố cửa thứ ba, thì ra là ban thưởng quan. Côn Luân Tiên Cung cung chủ nhìn xem chúng nhân nói, lập tức mọi người liền toàn bộ yên tĩnh trở lại, chờ nàng tuyên bố. Côn Luân Tiên Cung cung chủ ra hiệu ba người đi tới, đứng tại bên cạnh nàng, lập tức bắt đầu tuyên bố. Đệ nhất danh, đem có cơ hội đạt được một đầu linh mạch. Côn Luân Tiên Cung cung chủ chậm rãi nói. Linh mạch. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả gia tộc đệ tử toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng có cơ hội đạt được linh mạch, quá nghịch thiên, cái này ban thưởng cũng quá hung ác đi à nha. Lập tức rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận lên, duy chỉ có các đại gia tộc trưởng vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã sớm biết. Tần Thiên không nghĩ tới rõ ràng có cơ hội đạt được linh mạch, cả người cũng không thể bình tĩnh. Linh mạch a, đối với trợ giúp của hắn cỡ nào đại a, chính mình tiểu thế giới có lẽ sẽ mở rộng vài lần đâu rồi, thiên địa linh khí cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc, về sau chính mình chữa thương tốc độ thì càng nhanh. Bất quá cái kia có cơ hội đạt được linh mạch là có ý gì à? Chẳng lẽ linh mạch còn rất khó được đến sao? Chương 1552, đại di mụ đến rồi ăn quá bữa sáng, Tần Thiên cùng Phùng Thần Thần Mị Ảnh hàn huyên một hồi, đi thăm thoáng một phát quân đội, Tần Thiên liền rời đi quân đội, Mị Ảnh lái xe chở Tần Thiên hướng phía Tần gia đi đến. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Mị Ảnh vừa lái xe một bên nhìn xem Tần Thiên cảm kích nói, nàng cùng mô hình khuôn đúc Phùng Thần Thần quan hệ vậy rất tốt, Tần Thiên giúp Phùng Thần Thần, lại để cho nàng phi thường đói cao hứng. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh, cười xấu xa nói, ánh sáng ngoài miệng nói có ý gì a, ngươi được đến điểm thực tế làm được a. Vừa nói, Tần Thiên liền ngắm thoáng một phát Phùng Thần Thần, trước ngực cái kia hai cái cực đại bộ ngực, cô nàng này ngực thật sự là quá mê người rồi, chỉ tiếc chính là, chỉ có thể xem không thể động thủ, quá lo lắng rồi. Hừ, mơ tưởng, sắc lang. Mị Ảnh hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tần Thiên nói, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn, hỗn đản này, người ta vừa đối với hắn có chút hảo cảm. Lập tức liền bị hắn hèn mọn bị ổi biểu hiện cho kích thích không còn sót lại chút gì, rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi, lần sau, như vậy keo kiệt, lần sau đừng tìm ta hỗ trợ, đánh chết cũng không giúp ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói, Mị Ảnh trực tiếp chẳng muốn hội nghị thường kỳ Tần Thiên, nhanh hơn lái xe, tiến nhập thành phố trong vùng, hướng phía Tần gia mà đi. Tần Thiên cũng không tâm tình đùa giỡn Mị Ảnh. Miễn cho nàng sinh khí cho hắn đến tông xe sẽ không tốt, cho nên Tần Thiên dựa vào cửa sổ xe bên cạnh thưởng thức đế đô mỹ nữ. Hiện tại đã là tháng 5 rồi, đế đô mỹ nữ cũng đã xuyên tương đối ít rồi, dáng người lồi lõm đường cong đều đi ra, Tần Thiên chém vào rất thoải mái. Oa, thật lớn, dáng người giỏi quá, tướng mạo cũng là nhất lưu. Ồ, không đúng, thấy thế nào lấy như vậy quen thuộc a, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào a. Tần Thiên nhìn xem bên đường một cái xe buýt, đứng bên kia lưng cõng bản vẽ nữ sinh lầu bầu nói. Đợi một chút, ta ở chỗ này xuống xe, chính ngươi đi thôi. Tần Thiên đột nhiên nhận ra cái kia bên đường nữ sinh, lập tức liền nhanh chóng mở cửa xe, trực tiếp bay xuống, Mị Ảnh còn không có phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên đã xuất hiện ở nữ sinh kia bên người rồi. Lộn xộn, Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên chạy tới thông đồng nữ nhân, lập tức nhịn không được mắng một câu, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tần Thiên, một dẫm chân ga, liền xông ra ngoài, lập tức liền biến mất rồi. Tần Thiên hạ xe. Nhanh chóng liền là xuất hiện ở cái này lưng cõng bản vẽ nữ sinh bên người, nữ sinh này cảm giác được bên cạnh có người, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tần Thiên, là ngươi? Nữ sinh nhìn xem Tần Thiên kinh hỉ mà nói. Đúng vậy a, tiểu vũ. Tần Thiên nhìn xem nữ sinh, trực tiếp chính là mở ra hai tay, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực mặt. Nữ sinh này chính là Tần Thiên hồi lâu không gặp Chớ Tiểu Vũ rồi. Tần Thiên một tay lấy nàng ôm vào trong ngực mặt, cảm thụ được Chớ Tiểu Vũ trước ngực cái kia hai cái mập ục ục mềm nhũn viên thịt, trong nội tâm cái kia gọi một cái thoải mái a. Chớ Tiểu Vũ không có cự tuyệt, trái lại vươn tay cũng ôm lấy Tần Thiên, cao hứng phi thường, không có chút nào ý thức được Tần Thiên tại chiếm tiện nghi của nàng. Tần Thiên cảm thụ vài cái Chớ Tiểu Vũ mỹ diệu dáng người về sau liền buông lỏng ra, bởi vì phía dưới có cảm giác rồi, sắp cứng rắn đi lên, nếu như bị Chớ Tiểu Vũ phát hiện, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Tần Thiên, ngươi chừng nào thì trở về đế đô đó a? Ông nội của ta thường thường lẩm bẩm ngươi đâu rồi, hỏi ngươi chừng nào thì đi qua cùng hắn học vẽ tranh đây này. Chớ Tiểu Vũ sửa sang lại quần áo một chút, nhìn xem Tần Thiên cao hứng nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Cái này, chờ ta có rảnh rồi nói sau, gần đây đều bề bộn nhiều việc đâu rồi, đúng rồi, ngươi đi đâu vậy nữa à, đi học sao? Tần Thiên nhìn xem Chớ Tiểu Vũ hỏi. Đúng vậy, ta đi Hoa Thanh Đại học đi học đâu rồi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi a? Chớ Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên mời nói. Tần Thiên nghĩ nghĩ, chính mình về nhà cũng không có chuyện gì, hơn nữa Phiêu Nhi nha đầu kia luôn quấn quýt lấy chính mình, cho nàng van xin hộ lời nói, Tần Thiên đều nhanh nhổ ra, lần một lần hai cũng may, ngươi cả ngày quấn quýt lấy, Tần Thiên ở đâu lại chẳng phải hơn lời tâm tình a, đều nhanh phiền chết rồi, đã Chớ Tiểu Vũ mời chính mình, cái kia đi nha, có mỹ nữ làm bạn, thuận tiện còn có thể nhìn một chút cái này cả nước thứ nhất đại học, nhìn một chút, nhìn xem bên trong là cái dạng gì nữa trời. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền miệng đầy đáp ứng. Thật tốt quá, ta hôm nay có bạn rồi, đi thôi, xe buýt đến rồi, chúng ta lên đi. Chớ Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên nói, chỉ vào khai mở tới xe buýt. Tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chờ xe tới, hai người liền cùng tiến lên xe, Chớ Tiểu Vũ giúp Tần Thiên mua phiếu vé. Tần Thiên đều không nhớ rõ vừa rồi ngồi giao thông công cộng là lúc nào rồi, gần đây không phải mình bay tới bay lui, tự là lái xe đi tới đi lui, vừa lên giao thông công cộng. Tần Thiên đều có chút không thói quen. Ở đâu có một không vị, ngươi ngồi đi, ta đứng đấy thì tốt rồi. Tần Thiên chỉ vào trong xe giữa bên kia nói, đi theo Chớ Tiểu Vũ cùng một chỗ hướng phía bên kia đi qua, Chớ Tiểu Vũ ngồi xuống, Tần Thiên thì là đứng ở bên cạnh. A, Chớ Tiểu Vũ vừa ngồi xuống, đột nhiên mạnh mà phát ra một tiếng đau nhức gọi, thò tay bưng kín bụng dưới, lộ làm ra một bộ khó chịu bộ dạng. Làm sao vậy? Tần Thiên vội vàng hỏi. A, không có, không có việc gì. Chớ Tiểu Vũ vội vàng khoát tay nói, sắc mặt trong giây lát chính là thông đỏ lên, bởi vì vừa rồi đại di mụ đến rồi, một hồi co rút đau đớn. Thật sự sao, có muốn ta giúp người một tay hay không nhìn xem, ta biết chị bệnh đấy. Tần Thiên lo lắng hỏi. Không cần, cái này, chị không được đấy. Chớ Tiểu Vũ vội vàng nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức rất nghi hoặc, khó hiểu hỏi, chị không được, như thế nào sẽ, ta rất lợi hại đấy, ta giúp người nhìn xem, khẳng định cũng được. Thật sự không cần, ta cái kia đến rồi. Chớ Tiểu Vũ thẹn thùng nói, là để tránh cho Tần Thiên một mực hỏi tiếp, đành phải nói ra. Tần Thiên nghe xong, lập tức đã minh bạch, cũng rất là xấu hổ, khó trách nói chị không được, nguyên lai là đại di mụ đến rồi, cái này thật đúng là chị không được. Vậy ngươi nghỉ ngơi một a. Tần Thiên không có ý tứ nói, tựa đầu đừng đi qua rồi, không dám nhìn nàng, Chớ Tiểu Vũ cũng không nói lời nói, tựa ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại, tĩnh dưỡng lên, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Chớ Tiểu Vũ đại di mụ đến rồi, Tần Thiên đã không có giao tình người yêu, vì vậy liền đành phải xem ngoài của sổ xe phong cảnh, chờ xe đến Hoa Thanh Đại học. Nửa giờ sau, xe đứng tại Hoa Thanh Đại học đứng, xe dừng lại, Tần Thiên lập tức liền gọi Chớ Tiểu Vũ xuống xe. Tần Thiên, ngươi có thể vịn ta thoáng một phát sao? Chớ Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên, có chút thống khổ nói, bởi vì bụng dưới còn đau nhức lợi hại. Tốt, không có vấn đề. Tần Thiên lập tức nói. Duỗi tay vịn chặt Chớ Tiểu Vũ, lại để cho nàng đứng lên, nhưng là Chớ Tiểu Vũ đúng lúc này đau nhức nhưng lại là đứng đều đứng không thẳng, căn bản không có biện pháp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ta đứng không dậy nổi, thật là khó chịu. Chớ Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên thống khổ mà nói. Tần Thiên không nghĩ tới nữ sinh đến đại di mụ rõ ràng thống khổ như vậy, rõ ràng không đứng lên nổi, vì vậy nói, như vậy đi, ta ôm ngươi xuống dưới tốt rồi. Nói xong Tần Thiên cũng không đợi Chớ Tiểu Vũ có đáp ứng hay không. Trực tiếp chính là ôm nổi lên Chớ Tiểu Vũ, cầm lên bản vẽ, hướng phía dưới xe mặt đi đến. Bởi vì đau bụng kinh, Chớ Tiểu Vũ cũng không có để ý Tần Thiên ôm nàng, mặc kệ do Tần Thiên rồi. Chương 1553, xảo trá thế nào, ngươi cảm giác như thế nào, ta xem ngươi rất khó chịu bộ dạng, nếu không ta hay là tiễn đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tần Thiên nhìn xem Chớ Tiểu Vũ bộ dạng lo lắng mà nói. Không, không cần, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngươi ôm ta đi vào Hoa Thanh trong đại học ngồi thoáng một phát. ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Chớ Tiểu Vũ khoát tay nói. Tần Thiên nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, lập tức liền ôm Chớ Tiểu Vũ hướng phía bên trong đi vào. Một cái đại xuất ca, ôm một đại mỹ nữ tiến vào trong sân trường, là phi thường đáng chú ý đấy, đưa tới không ít người ánh mắt. Cái kia hình như là mỹ thuật tạo hình hệ hoa khôi của hệ Chớ Tiểu Vũ a, như thế nào bị nam nhân ôm a, hắn không phải là không có cái kia bằng hữu sao, cái kia ôm người của nàng là ai a, hai người quan hệ như vậy thân mật chẳng lẽ nàng tìm được bạn trai. Đúng vậy a, đặc biệt lớn tin tức a, Chớ Tiểu Vũ bị một người nam nhân ôm. Tiểu tử này là ai a, cái nào hệ đấy, rõ ràng dám đảm đương trong ôm Chớ Tiểu Vũ, không sợ bị Lương thiếu giáo huấn sao? Rất nhiều người dẫn luận nhau nhau, Tần Thiên cũng nghe được rồi. Không nghĩ tới Chớ Tiểu Vũ trong trường học hay là rất nổi danh đấy, bất quá Tần Thiên không để ý đến những này, mà là ôm Chớ Tiểu Vũ ở bên cạnh tìm cái vị trí, đem Chớ Tiểu Vũ cho để xuống. Tần Thiên a, còn muốn làm phiền ngươi một sự kiện, ngươi có thể hay không giúp ta đi mua cái vật kia a? Chớ Tiểu Vũ nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, vừa rồi đau xót trôi qua, phía dưới đã chảy máu rồi, nàng hôm nay không có mang băng vệ sinh đi ra, cho nên muốn đi mua cái, miễn cho làm dơ quần, tự đau bụng. Không có biện pháp đi đường, chỉ có thể lại để cho Tần Thiên đi. Tần Thiên nghe xong liền minh bạch muốn đi mua cái gì rồi, lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng, không nghĩ tới phải giúp Chớ Tiểu Vũ đi mua băng vệ sinh. Cái kia, vậy được rồi, mua cái gì nhãn hiệu đó a, ở đâu có a? Tần Thiên có chút xấu hổ hỏi. A, tùy tiện, nhật dụng thì tốt rồi, ở cửa trường học bên cạnh siêu thị tự có. Chớ Tiểu Vũ cúi đầu, cũng không dám nhìn Tần Thiên, không nghĩ tới mang theo Tần Thiên đến đi học. Rõ ràng gặp chuyện như vậy, lại để cho nàng cảm giác rất là mất mặt. Tốt, vậy ngươi chờ một chút, ta rất mau trở về đến. Tần Thiên nhìn xem Chớ Tiểu Vũ nói xong, lập tức liền nhanh chóng rời đi, hướng phía bên ngoài đi đến, tốc độ phi thường nhanh, hơn 10 giây chủng. Tần Thiên liền đi tới Chớ Tiểu Vũ nói cái kia ra trong siêu thị mặt, tại khay chứa đồ bên trên tìm, mà bắt đầu. Xin hỏi tiên sinh, ngươi cần chút gì đó, ta có thể giúp ngươi mà. Một cái nữ người bán hàng đi tới nhìn xem Tần Thiên hỏi. À, cái kia, bạn gái của ta, nàng cái kia đến rồi, muốn cho ta mua một cái kia nhật dụng đấy, ngươi hiểu đấy. Tần Thiên nhìn xem nữ người bán hàng, mặt đều nghẹn đỏ lên. Phốc phốc, nữ người bán hàng nhìn xem Tần Thiên quính, dạng lập tức nhịn cười không được đi ra, nói, đi theo ta. Ân, cảm ơn. Tần Thiên lúng túng nói, đi theo nàng đằng sau, nữ người bán hàng cho hắn cầm một bao, Tần Thiên vội vàng chạy tới quầy hàng tính tiền. Chung quanh mấy cái bác gái nhìn xem Tần Thiên cầm băng vệ sinh đều quăng đến, rồi ánh mắt khác thường, khiến cho Tần Thiên xấu hổ chết rồi. Đừng tìm. Tần Thiên trực tiếp vứt bỏ 100 khối, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. A, Tần Thiên vừa đi ra ngoài khẩu không có vài bước, bỗng nhiên ngay lúc đó, bên cạnh một người vọt ra, sau đó trực tiếp ngược lại ở trước mặt hắn trên mặt đất, ôm chân thảm kêu lên. A, đau quá, người chứa vào ta rồi, chân của ta gãy đi. Ta chân gãy đi, ngươi muốn bồi ta tiền, không cho phép đi. Người này trực tiếp liền là một phát bắt được Tần Thiên tay, kêu lớn lên. Tần Thiên nhìn kỹ, là thứ lão đầu, trên đùi một điểm tổn thương cũng không có. Hơn nữa chính mình cái căn bản không có đụng phải hắn, hoàn toàn là mình té trên mặt đất đấy. Hiển nhiên, đây là muốn lừa dối rồi. Tần Thiên xem xét, quả nhiên chu vi lập tức bên cạnh có mấy người nhanh chóng chạy tới. Hiển nhiên đây đều là đồng lõa, đối với loại này lừa dối người, Tần Thiên ghét nhất rồi. Muốn chết. Tần Thiên trong nội tâm mắng to, vung tay lên, mấy cái muốn tới người trực tiếp chính là đỉnh ngay tại chỗ, liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt chằm chằm vào Tần Thiên bên này nhìn xem. Tần Thiên nhìn phía xa có hai cái tuần tra cảnh sát đã tới, linh cơ khẽ động, lập tức liền đối với trên mặt đất kêu thảm thiết lão gia hỏa nói, đại gia A, ngươi muốn bồi bao nhiêu tiền A, ta chỉ có 200 khối, ngươi xem có đủ hay không A. Không được, chân của ta gãy đi, ngươi muốn bồi 10,000 khối. Lão gia hỏa nhìn xem Tần Thiên cự tuyệt nói, tiếp tục thảm kêu lên, chờ mấy cái đồng lõa tới, lại phát hiện mấy cái đồng lõa đứng ở nơi đó bất động, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn hay là rất chuyên nghiệp tiếp tục kêu thảm thiết. Tần Thiên nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra sốt ruột thần sắc nói, ngươi xem, đại gia, ta thật sự không có gì tiền, không tin ngươi xem, ta cho ngươi xem túi tiền. Tần Thiên nói xong đem túi tiền đem ra, mở ra, đưa đến lão gia hỏa trước mặt, bên trong đều là màu hồng phấn tiền mặt. Lão gia hỏa xem xét. Lập tức con mắt tỏa sáng, lập tức liền là một thanh chảo tới, trong miệng hô, đây không phải tiền sao? Vừa nói, một bên liền chào Tần Thiên trong ví tiền tiền mặt. Tần Thiên nhìn xem lão gia hỏa cử động, trong miệng lạnh lùng cười, trực tiếp chính là xoay tròn bàn tay, đối với lão gia hỏa trực tiếp một cái tát hung hăng quất đi xuống. Ba, a, một tiếng giòn vang, lão gia hỏa lập tức chính là bị Tần Thiên rút thăm được trên mặt đất, bị thương tiền cũng rớt xuống, rầm rầm đầy đất đều là. Cảnh sát, mau tới a, có người đoạt ví tiền của ta a. Đúng lúc này, Tần Thiên đối với xa xa hai cái tuần cảnh hô lớn, một bên hô một bên thỏ tay hung hăng đánh lão gia hỏa này, quyền đấm cước đá, cái gì đều đem ra hết, đánh lão gia hỏa này ngao ngao thẳng gọi, đều mộng rồi. Bên kia hai người cảnh sát kia nghe được Tần Thiên tiếng hô, lập tức liền nhanh chóng chạy tới. Mau dừng tay, chuyện gì xảy ra? Cảnh sát vội vàng nói. Cảnh sát đồng chí, lão gia hỏa này dưới ban ngày ban mặt đoạt ví tiền của ta, bị ta bắt được, ngươi xem, túi tiền còn trong tay hắn cầm lấy, bên trong có thẻ căn cước của ta. Tần Thiên lập tức nhân tiện nói. Ta không có, ta không có. Lão gia hỏa vội vàng hoảng sợ hét lớn, chơi đùa không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, xảo trá không thành ngược lại biến thành cướp bóc phạm vào, trong nội tâm hối hận muốn chết, sớm biết không nên gây Tần Thiên a. Ít nói nhảm, nhân chứng vật chứng đều đủ, theo chúng ta đi một chuyến a, ngươi cũng theo chúng ta đến một chuyến, làm ghi chép. Cảnh sát nhìn xem Tần Thiên nói. A, không được a, bạn gái của ta đã xảy ra chuyện, ta muốn vội vàng đi cứu nàng, không thể đi làm ghi chép rồi, ngươi dẫn hắn trở về thì tốt rồi, ta đi trước. Tần Thiên nhìn xem cảnh sát nói, một tay lấy ví tiền của mình bắt lại, tiền cũng đừng, đói, nhanh chóng liền biến mất rồi, cảnh sát liền cái ảnh cũng không thấy. Cuối cùng đành phải cầm lấy lão gia hỏa này đi đồn công an rồi. Thả ta ra a, ta không có đoạt tiền a, ta là bị vu hãm đó a, ta là bị vu hãm đấy. Lão gia hỏa một mực hô, thế nhưng mà ai mà tin a. Lão gia hỏa mấy cái đồng lõa còn đứng tại chỗ, nhìn xem lão gia hỏa bị nắm, chụp lấy, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, giống như điêu khắc đồng dạng, vẫn đứng lấy, kết quả ngày hôm sau lên ban tổ chức tin tức, đồng thời được đưa vào trong bệnh viện tiến hành cứu giúp. Chương 1554. Người theo đuổi Mạc Tiêu Vũ Tần Thiên mua về băng vệ sinh, nhanh chóng liền về tới trong trường học, Mạc Tiêu Vũ ngồi ở trên mặt ghế, nhìn về phía trên sau vừa rồi sắc mặt tốt rồi khá hơn một chút. Cho ngươi, ngươi cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiêu Vũ hỏi. Ân, nhưng là, ta đi không được. Mạc Tiêu Vũ nhìn xem Tần Thiên, xấu hổ mà nói. Tần Thiên không nói hai lời, liền thò tay một bà đem Mạc Tiêu Vũ cho bế lên. A, Mạc Tiêu Vũ lập tức nhỏ giọng kinh hô lên. Hai tay nhanh chóng ôm lấy Tần Thiên cổ, hai người thân thể chặt chẽ dán cùng một chỗ, vừa rồi bụng dưới đau nhức Mạc Tiêu Vũ căn bản là không có biện pháp bận tâm Tần Thiên, ôm cảm giác của mình, hiện tại tốt hơi có chút rồi, bị Tần Thiên ôm, lập tức cảm giác tim đập nhanh hơn lên. Nhất là Tần Thiên tay vừa vặn chính là đặt ở dưới nách ta của mình bên kia, ngón tay có chút đặt tại nàng ngực phải ven ở đâu, lại để cho nàng cảm giác có chút mất tự nhiên, truyền đến một loại cảm giác khác thường, lập tức tim đập mạnh mà nhanh hơn lên. Ngươi muốn đi đâu, ta tiễn đưa ngươi đi. Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiêu Vũ hỏi. Ân, ngươi tiễn ta đi nhà vệ sinh nữ a, ở bên kia. Mạc Tiêu Vũ xấu hổ chỉ vào xa xa nói. Tốt. Tần Thiên lập tức liền ôm Mạc Tiêu Vũ, nhanh chóng hướng phía WC toilet bên kia vọt tới, phi thường rất nhanh, bởi vì ôm một đại mỹ nữ đi nhà nhỏ WC nguyên nhân, dẫn tới không ít người quay đầu lại, nhao nhao nghị luận. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền ôm Mạc Tiêu Vũ đi tới nhà vệ sinh nữ cửa ra vào. Đem nàng để xuống, lại để cho nàng đi vào bên trong giải quyết sinh lý vấn đề. Tần Thiên thì là tại cửa ra vào đứng đây chờ, trong lòng nghĩ lấy đây hết thảy. Đột nhiên cảm giác hiếu kỳ ba, cùng một mỹ nữ đến đi học, kết quả rõ ràng gặp gỡ mỹ nữ đại di mụ đến rồi. Chính mình giúp nàng đi mua băng vệ sinh, còn ôm nàng đi WC toilet, ngẫm lại đều cảm thấy thật thần kỳ. Mạc Tiêu Vũ đi vào bên trong, hơn 10 phút sau liền đi ra, sắc mặt sau vừa rồi tốt hơn nhiều, đã có thể chính mình đi đường rồi. Ta tiễn đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Tần Thiên nhìn xem Mạc Tiêu Vũ dạng như vậy, muốn cùng nàng tiếp tục đi học hiển nhiên là không thể nào. Không cần, chúng ta đi bên cạnh tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, đã không có việc gì rồi. Mạc Tiêu Vũ nhìn xem Tần Thiên cười nói. Ân, vậy được rồi, ta vịn ngươi đi. Tần Thiên vừa nói, một bên thỏ tay bắt được Mạc Tiêu Vũ tay, vịn nàng hướng phía bên cạnh đi đến. Hai người tại không có người địa phương tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hàn huyên. Tần Thiên, hôm nay thật sự là không có ý tứ, làm phiền ngươi rồi. Mạc Tiêu Vũ nhìn xem Tần Thiên không có ý tứ mà nói. Khục khục, không có gì, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Tần Thiên có chút lúng túng nói. Buổi tối ngươi tới nhà của ta ăn cơm được không a? Ta cùng ông nội của ta ở nhà, ông nội của ta cũng muốn niệm tình ngươi, ta nấu cơm. Mạc Tiêu Vũ mời nói. Ân, tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu dù sao cũng không có việc gì, đi nha. Lập tức hai người liền ngươi một câu ta một câu hàn huyên, Tần Thiên thật lâu không có tiếp xúc vẽ tranh thứ này rồi, một trò chuyện khởi cái đề tài này, lập tức cảm giác vô cùng thoải mái, hơn nữa ngôn ngữ ẩn giấu, chọc cho Mạc Tiêu Vũ liên tiếp bật cười, hai người trò chuyện được tốt không vui. Chỉ chớp mắt, một buổi sáng thời gian liền đi qua, Mạc Tiêu Vũ thân thể cũng khôi phục, không có việc gì rồi, hai người bụng đều đói lên, vì vậy liền chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm trước. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một người nam tử kêu gọi thanh âm, ngay sau đó, Tần Thiên liền chứng kiến mấy cái cùng chính mình không kém đại nam sinh, từ đằng xa đã đi tới, cầm đầu chính là cái giày tây nam sinh, lớn lên phi thường xuất khí, nhìn về phía trên giống như những cái kia phẫu thuật thẩm mỹ qua Hàn Quốc minh tinh đồng dạng, điển hình thiếu nữ sát thủ, đằng sau mấy cái nhìn về phía trên tắc thì có vài phần tùy tùng hương vị. Đám người này rất nhanh liền đi tới Tần Thiên hai người trước mặt, cầm đầu nam sinh kia trực tiếp nhìn lướt qua Tần Thiên, lộ ra một tia vẻ khinh thường, lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Tiêu Vũ. Tiểu Vũ, ta nghe người ta nói ngươi ở nơi này, đã tới rồi, ngươi như thế nào không có tới đi học à? Hôm nay, không có sao chứ, giữa trưa, ngươi đói bụng rồi à, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Trường học bên cạnh mới mở cái kia ra nhà hàng Tây không tệ, chúng ta đi ở đâu ăn đi. Nam sinh nhìn xem Mạc Tiêu Vũ nói, vừa nói một bên thỏ tay hướng phía Mạc Tiêu Vũ tay chảo tới, xem ra, cùng Mạc Tiêu Vũ phi thường thuộc quen thuộc, bộ dạng. Nhưng là Mạc Tiêu Vũ nhưng lại nhanh chóng lui về phía sau một bước, tránh được nam tử, nhìn xem nam tử miễn cưỡng cười nói, Trương Đạt, không cần, ta hôm nay muốn cùng bằng hữu đi ăn cơm đâu rồi, giới thiệu cho người thoáng một phát, đây là Tần Thiên, ông nội của ta quan môn đệ tử. Tần Thiên, đây là Trương Đạt, bạn học của ta. Mạc Tiêu Vũ vừa nói, một bên đem bên cạnh bị cái này gọi là Trương Đạt, nam tử bỏ qua Tần Thiên kéo ra ngoài, thò tay bắt được Tần Thiên bàn tay, hơn nữa còn là 10 ngón khấu chặt cái chủng loại kia, như vậy thoạt nhìn phi thường thân mật, bình thường chỉ có cái kia bạn gái mới phải làm như vậy đấy. Tần Thiên cùng Mạc Tiêu Vũ chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng là Mạc Tiêu Vũ lại làm như vậy, hiển nhiên là có nguyên nhân đấy. Vì vậy Trương Đạt chính là Mạc Tiêu Vũ người theo đuổi. Chính là Mạc Tiêu Vũ phụ thân công ty hợp tác đồng bọn nhi tử, thuộc về công tử thế gia, cao phú soái. Mạc Tiêu Vũ cùng hắn nhận thức bất quá một tháng, Trương được chứng kiến Mạc Tiêu Vũ lần đầu tiên về sau, liền đối với Mạc Tiêu Vũ triển khai điên cuồng truy cầu. Tiếc là không làm gì được Mạc Tiêu Vũ căn bản tự đối với hắn không có thú vị, nhiều lần cự tuyệt, nhưng là Trương Đạt chưa từ bỏ ý định, mặt dày mày dạn một mực người theo đuổi, khiến cho Mạc Tiêu Vũ rất phiền, bởi vì bận tâm đến gia thế của hắn vấn đề, Mạc Tiêu Vũ không dám quá mức đắc tội hắn. Chỉ có thể là có thể tránh khai mở tự tránh đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn đã tìm được, rơi vào đường cùng, Mạc Tiêu Vũ vừa ngoan tâm, chính là cầm lên Tần Thiên tay, cho Trương Đạt một cái ảo giác, lại để cho hắn lầm cho là mình có bạn trai rồi, như vậy sẽ biết khó mà lui rồi. Về phần lợi dụng Tần Thiên sự tình, chính mình về sau lại giải thích tốt rồi. Tần Thiên liếc thấy đi ra cái này Trương Đạt là chuyện gì xảy ra, cũng biết Mạc Tiêu Vũ ý tứ. Vì vậy rất là phối hợp cùng Mạc Tiêu Vũ mười ngón khấu chặt, nhìn xem đối diện Trương Đạt nói, xin chào, ta nghe Tiểu Vũ nói về ngươi, nói ngươi lớn lên rất tuấn tú, rất lấy nữ hải tử ưa thích, thường xuyên bảo hộ nàng, cảm ơn ngươi giúp ta bảo hộ Tiểu Vũ. Lời này vừa ra tới, Trương Đạt cùng mấy cái tùy tùng, lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi, một cái tùy tùng nhịn không được biến muốn tức giận, nhưng là bị Trương Đạt nhanh chóng thò tay ngăn trở, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn đồng dạng, ra hiệu bọn hắn không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.